Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 151, đi Đại Tần Hoàng Thành. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, yên tâm, hắn sẽ không. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Hắn mặc dù để các phương cường giả không được tiết lộ chuyện hôm nay, tận lực giảm nhỏ ảnh hưởng, nhưng là đào tẩu mấy cái vạn gia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão khẳng định sẽ nói cho lão tổ vạn gia. Hắn có thể khống chế thiên địa chi hỏa. Lão tổ vạn gia chỉ cần không phải dân Bạch Si, cũng không dám tới tìm hắn cùng Mộc gia báo thù. Vô Trần tiểu huynh đệ nói đúng lắm. Mộc Thừa gật đầu, cũng nghĩ đến điểm ấy. Bất quá, mặc dù như vậy, Mộc gia vẫn là phải phòng bị một chút. Diệp Vô Trần nói ra. Hắn tự nhiên là không lo lắng lão tổ vạn ra tìm hắn. Nhưng là, đối phương giận hận phía dưới. Nói không chừng sẽ xuất thủ đánh lén Mộc gia. Lão tổ vạn ra là truyền kỳ cảnh tứ trọng cao thủ. Như Mộc gia không phòng, bị đánh lén, cũng muốn tổn thất nặng nề. Mộc Thừa gật đầu, Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm bọn người quay trở về Mộc gia tổng phủ. Sau đó, Diệp Vô Trần cũng không có rời đi, mà là ở tại Mộc gia tổng phủ nuốt Long Dương đan tu luyện. Về phần từ vạn gia bảo khố lấy được thượng phẩm linh đan, Diệp Vô Trần cho một bộ phận cho Trần Hải, A Lực, cô độc lãnh mấy người. Ngay cả tiểu hắc tử cũng có một phần. Mặc dù Diệp Vô Trần hạ lệnh để rời đi các phương cường giả không được tiết lộ vạn gia sự tình, nhưng là lão tổ vạn gia hay là rất nhanh đến mức biết vạn gia tổng phủ tình huống. Cái gì? Chúng ta vạn gia tổng phủ đã biến thành phế tích. Lão tổ vạn gia Vạn Kiếm Tâm nghe được tin tức, đầu tiên là không thể tin được. Vạn gia mấy vị thái thượng trưởng lão quỳ sát ở trước mặt Vạn Kiếm Tâm, một mặt bi phẫn đem sự tình nói một lần. Lão tổ vạn gia Vạn Kiếm Tâm nghe xong, toàn thân cứng ngắc, hồi lâu đều không có phản ứng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vạn gia tổng phủ, vậy mà lại hủy ở một cái 16 tuổi thiếu niên trong tay. Diệp Vô Trần kia, hắn sẽ khống chế thiên địa chi hỏa. Hắn vẫn là không tin hỏi vạn gia mấy vị kia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão, vâng, cái kia vạn gia mấy vị thái thượng trưởng lão. Trưởng lão Tề Nhiên gật đầu. Hồi tưởng lại bọn hắn gia chủ vạn gia Vạn Thuận cùng chúng nguyên lão bị Diệp Vô Trần thiên địa chi hỏa tiêu diệt tình cảnh, vẫn là không chịu được phát run. Chấm, lúc ấy, mấy vạn cao thủ đều tận mắt nhìn thấy. Cái kia đích thật là thiên địa chi hỏa. Mà lại, Diệp Vô Trần kia, hắn có thể thôi động Bách Long Đại Trận. Lão tổ vạn gia Vạn Kiếm Tâm lại là ngẩn ngơ. Cấp 5 trung đẳng Đại Trận. Bách Long Đại Trận. Đúng vậy, lão tổ, mấy vị vạn gia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão nói Diệp Vô Trần thôi động Bách Long Đại Trận, đem vạn gia tên điên Vạn Thành đánh bay tình cảnh. Lão tổ, chúng ta vạn gia tổng phủ bị phá hủy. Thù này không đội trời chung, không thể không báo. Một vị vạn gia nguyên lão tiếng khóc nói. Cầu lão tổ xuất thủ, cho chúng ta vạn gia đệ tử đã chết báo thù. Mấy người khác cũng toàn bộ quỳ xuống khóc cầu. Vạn Kiếm Tâm ngửa thán, lắc đầu, như Diệp Vô Trần kia thật có thể khống chế thiên địa chi hỏa, ai có thể chống đỡ được hắn thiên địa chi hỏa? Đừng nói ta, chính là Tần Hoàng đại nhân tới, cũng ngăn không được. Tần Hoàng, nói cho cùng cũng là hoàng cảnh mà thôi. Trong đó một vị vạn gia nguyên lão muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Nói đi. Vạn Kiếm Tâm thấy thế, nói ra, vị nguyên lão kia trần chờ một chút. Nói ra, kỳ thật, Diệp Vô Trần kia mặc dù có thể khống chế thiên địa chi hỏa, nhưng là, hẳn là còn không cách nào phát huy thiên địa chi hỏa uy lực. Nha! Vạn Kiếm Tâm hai mắt mãnh liệt bắn ra sáng chói tinh mang. Nói tiếp, vâng, vị nguyên lão kia hồi ức Diệp Vô Trần thiên địa chi hỏa. Nói ra, ta có thể cảm ứng được ra. hắn thiên địa chi hỏa, uy lực cũng liền tương đương với truyền kỳ cảnh thập trọng dáng vẻ. Vạn kiếm tâm hai mắt nhíu lại. Ý của ngươi là nói, chỉ cần là nhân hoàng cảnh cường giả, liền có thể trấn áp được Diệp Vô Trần. Đúng vậy lão tổ, vị nguyên lão kia gật đầu. Vạn kiếm tâm rơi vào trầm tư. Nhân hoàng cường giả sao? Thế nhưng là, coi như toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều, nhân hoàng cường giả cũng loe que không có mấy. Mà hắn, chỉ là một cái truyền kỳ cảnh tứ trọng mà thôi. Bằng thân phận của hắn, còn không cách nào mời được đến một cái nhân hoàng. Có lẽ, chúng ta có thể liên lạc một chút lão tổ Tưởng gia. Vị nguyên lão kia đề nghị. Lão tổ Tưởng gia mặc dù là nhân hoàng thất trọng, nhưng là khẳng định đối với khống chế thiên địa chi hỏa phương pháp cảm thấy hứng thú. Vạn kiếm tâm lắc đầu. Hắn cùng Tưởng gia cũng không quan hệ. Chính là hắn cũng không có khả năng cầu kiến đạt được lão tổ Tưởng gia. Nhân hoàng cường giả, thân phận cỡ nào tôn quý, như thế nào hắn muốn gặp liền gặp, mà lại nói cho lão tổ Tưởng gia, lão tổ Tưởng gia chưa chắc sẽ cho hắn chỗ tốt. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Đại Tần Tam hoàng tử Tần Ấn. Đại Tần hoàng thất có 4 tôn nhân hoàng cường giả, Tần hoàng mạnh nhất, mà Tam hoàng tử Tần Ấn lão sư cũng là một vị hoàng cảnh. Bất quá, trước đó vài ngày, Yêu Long đại đế thiết yến, cho nên Tần hoàng mang theo Tam hoàng tử Tần Ấn tiến về tham gia. Hẳn là muốn 2-3 tháng mới có thể trở về. Cho nên, Vạn Kiếm Tâm quyết định lưu tại Đại Tần hoàng thành, chờ Tam hoàng tử Tần Ấn trở về. Dòng thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 1 tháng, khoảng cách Vạn gia tổng phủ bị diệt đã qua 1 tháng. Diệp Vô Trần rốt cục đem toàn thân 720 cái huyệt vị toàn bộ đả thông, thuận lợi đột phá đến thần thông chu thiên cảnh. Vạn gia tổng phủ bị diệt, tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn. 1 tháng này, bên ngoài nghị luận các loại phiên bản đều có. Bất quá, nghị luận nhiều nhất phiên bản chính là Mộc gia liên thủ một vị cao thủ thần bí diệt Vạn gia tổng phủ. Về phần vị cao thủ thần bí này là ai, có nói là tại Thâm Sơn tu luyện lão quái vật, có nói là cái nào đó hoàng triều cao thủ, có nói là một vị nhân hoàng cường giả. Đế cảnh cường giả đối với Thần Châu đại lục tới nói là một cái cấm kỵ, lại thêm Diệp Vô Trần hạ lệnh, cho nên lúc ấy rời đi các phương cường giả cũng không có tiết lộ Diệp Vô Trần tin tức. Mà lão tổ Vạn gia Vạn kiếm tâm mấy người cũng không có cố ý tiết lộ. Cho nên, ngoại giới cũng không biết cái gọi là cao thủ thần bí kia đến tột cùng là ai. Những ngày này, Mộc gia thanh trừ Vạn gia tại Vạn kiếm vương thành thế lực còn sót lại, từng bước nắm trong tay Vạn kiếm vương thành, danh chính ngôn thuận trở thành Vạn kiếm quốc đệ nhất gia tộc. Mà Mộc Lâm Sâm có lẽ là nhận lấy Diệp Vô Trần kích thích, một ngày một đêm điên cuồng tu luyện Liệt Dương thần công. Nguyên đan cửu trọng hắn rốt cục đột phá đến nguyên đan thập trọng. Gặp Mộc Lâm Sâm đột phá đến nguyên đan thập trọng, Diệp Vô Trần gật đầu cười nói. Không tệ. Mộc Lâm Sâm tức giận nói. Không tệ cái rắm. Ta lại không đột phá, ngươi cũng mau đuổi theo ta. Đầu gỗ kia đều muốn đuổi kịp ta. Ý chỉ A Lực. A Lực ngồi ở bên người Diệp Vô Trần, mặt không biểu tình. Diệp Vô Trần cười nói. Đêm nay, chúng ta ăn thịt rồng. Lập tức, mặt không thay đổi A Lực nhếch miệng cười. Huynh đệ, ngươi có hay không Lê Thiên Thiên tin tức? Mộc Lâm Sâm hỏi. Ngươi nếu nhớ mong người ta, có thể đi Linh Lung bộ tộc nhìn xem. Diệp Vô Trần nói. Mộc Lâm Sâm có chút xấu hổ. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Đêm đó, nướng thịt rồng. Mộc thừa cái này gia chủ Mộc gia cũng ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Không chỉ có Mộc thừa, ngay cả Mộc Lâm Sâm 6 muội muội cũng tới. Mộc Lâm Sâm 6 muội muội nhìn xem Diệp Vô Trần, hoàn toàn là một mặt tiểu mê muội dáng vẻ. Ngược lại là thấy Diệp Vô Trần có chút không được tự nhiên, Huynh đệ, ngươi có tính toán gì? Bên cạnh cắn thơm ngào ngạt thịt rồng, Mộc Lâm Sâm vừa nói. Cái kia dầu, giọt, đi Đại Tần Hoàng Thành. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói, cách Trương.